Chương 347, thời cơ đã đến. Đăng cơ đại điển. 3, cầu toàn đặt trước. Một ngày nào đó, Võ Chiếu điện thoại đánh tới. Lao công, ta cảm giác thời cơ đã đến. Võ Chiếu điện thoại tới, nói thẳng. Điện thoại bên này Tô Thanh hơi sững sờ, không khỏi hỏi, thời cơ đến tấn thăng nhân hoàng ửng. Trước đây không lâu, thiên cho ta trong cõi u minh hồi phục, chỉ cần tế bái thiên địa, cùng cửu châu đại địa câu thông, ngưng tụ nhân tộc khí vận, liền có thể thực sự trở thành nhân hoàng. Võ Chiếu tỉ mỉ giải thích nói. Buổi sáng hôm nay, nàng vừa rời giường, cũng cảm giác được thiên địa tựa hồ biến, nhân tộc khí vận bắt đầu bốc lên. Loại kia cảm giác rất là mãnh liệt. Như là đã có thể, vậy liền đối ngoại tuyên bố a, nhân hoàng tấn thăng, cùng dân cùng vui, tự nhiên muốn tạo thế, để khí vận ngưng tụ càng triệt để hơn một chút. Tô Thanh gật đầu nói. Ừm, ta biết. Võ Chiếu gật đầu nói. Sau khi cúp điện thoại, không qua bao lâu, một đầu tin tức xuất hiện tại tất cả điện thoại di động trên TV. Cửu Châu đại địa nhân dân tề tụ một lòng, khí vận bốc lên, nhân hoàng lẩm ra. Tại ba người về sau, Trung Châu chi địa, mở ra tế tự buổi lễ, lập ta nhân tộc căn cơ, đúc thành nhân tộc chi hồn. Đây là Võ Chiếu người mặc long phượng trường bào, chuyên môn đối với người trong thiên hạ nói chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn dân hưởng ứng, cùng nhau gieo hò. Bởi vì bọn hắn đã biết, một khi người 29 hoàng xuất hiện, như vậy bọn họ thì sẽ nhận được cửu châu khí vận che chở, đến thời điểm bọn họ an toàn cũng sẽ nhận được rất lớn bảo hộ. Huống chi, hiện nay nữ đế sửa trị phía dưới, cửu châu chi địa một mảnh phồn vinh, các loại lợi quốc lợi dân chính sách liên tiếp xuất hiện, bọn hắn cũng đều xem ở trong mắt, cho nên không có người lòng sinh nghi kha cờ. Ngoài ra, Võ Chiếu còn lấy cửu châu cộng chủ danh nghĩa đối các đại đế quốc người cầm quyền phát ra thư mời. Những người này cũng ào ào cho hưởng ứng. Trung Châu đường Trung Khu. Đi qua các đại lãnh đạo người một phen bỏ phiếu, đường Trung Khu trở thành cửu châu đế đô tồn tại địa phương. Mà trong khoảng thời gian này, Võ Chiếu cũng đã khai phát đường Trung Khu. Lúc này đường Trung Khu đã thay thế kinh đô, trở thành cửu châu hàng ngũ như nhất chính kinh tế trung tâm. Đương nhiên, chỗ lấy định tại đường Trung Khu, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tô Thanh ngay ở chỗ này. Đối với cửu châu tất cả mọi người tới nói, Tô Thanh tồn tại cũng là định hải thần châm, đã khoảng cách càng gần càng tốt. Ba ngày sau, đường Trung Khu. Bên ngoài trên đường phố khắp nơi đều là một mảnh vui mừng màu đỏ, trên trời không ngừng rơi xuống màu sắc sặc sỡ giấy màu xuống. Tại đường Trung Khu phi trường quốc tế, đến từ các nơi trên thế giới máy bay tư nhân không ngừng hạ xuống. Đây đều là các đại đế quốc khách đến thăm. Khi nhìn thấy những cái kia người lãnh đạo các nước tiến vào đường Trung Khu, tất cả cửu châu nhân dân đều là một mặt kiêu ngạo. Tô Thanh vừa mang theo chúng nữ đi ra cửa, an toàn cục đội xe sớm thì chờ đợi ở đây đã lâu. Tô tiền bối, mời lên xe. Liêu Thiên Hoa vui vù vù đối với Tô Thanh nói ra. Hiện tại hắn gọi một cái cao hứng, vốn là đâu hắn chỉ là đường Trung Khu một cái khu cục trưởng. Hiện nay bởi vì đế đô lệnh vị trí, tuy nhiên vị trí không có đổi, nhưng là luận chân chính địa vị lại là tương đương bỗng dưng cất cao một mảng lớn. Cung cấp trước đó nhất châu chi địa cục trưởng. Tô Thanh mang theo chúng nữ ngồi lên xe. Rất nhanh, tại hai bên giày đặc dân chúng tiếng hoan hô bên trong, liền hướng về nữ đế cung tiến đến. Nữ đế cung, tại hiện đại vốn là chỉ là một chỗ rất xa hoa danh lam thắng cảnh. Bởi vì nó là Võ Chiếu đã từng ở lại cung điện. Hiện nay, nữ đế một lần nữa đăng cơ, nữ đế cung cũng bị lớn nhất gia nhà vẽ tiểu nổi tiếng một lần nữa cải tạo một lần. Trở thành đăng cơ đại điển cử hành địa phương. Cùng lúc đó, nữ đế ngoài cung trước điện, lít nha lít nhít tụ tập một đám người, đều là một số chuyên môn đưa tin ghi chép lần này đại sự kiện người, còn thật nhiều nhiệt tình dân chúng. Rất nhanh, từng nhóm xe sang trọng đội được lái qua. Người trên xe sau khi xuống tới, chung quanh dân chúng nhận ra người. Bắc Mỹ đế quốc quân chủ, cùng một đoạn thời gian trước xuất hiện lôi thần sổ. Hai người xuống xe về sau, rất nhiệt tình đối với người chung quanh dân chúng chào hỏi. Lôi thần sổ mặc dù là thần, nhưng là cũng không phải là vô lễ chi thần, thậm chí bởi vì tính khí vấn đề, ngược lại còn rất nhiệt tình. Con đường này làm sao dài như vậy? Bắc Mỹ quân chủ đánh xong bắt chuyện chuẩn bị tiến vào nữ đế cung, kết quả xem xét nhất thời mắt trợn tròn. Một đường nhìn thấy, vợ ơ ý ma nhìn không thấy đáy. Đây là chúng ta từ xưa đến nay quy củ, tương tự xe cộ hết thể dừng sắt ở ngoại điện bên ngoài, còn thừa đường chỉ có thể chính mình đi. Có một tên an toàn cục người đứng ra giải thích nói. Nghe thấy lời này, Bắc Mỹ quân chủ sắc mặt tối đen, dài như vậy đường, cái này muốn đi tới khi nào? Có thể bay đi vào sao? Lôi thần sổ đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi không sợ bị súng phòng không đánh xuống. An toàn cục người không chút khách khí nói ra. Nghe thấy lời này, Tô xấu hổ cười một tiếng, nói ra, nói đùa. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ, hắn là tới tham gia đại điển không phải đến đập phá quán. Huống chi, Năm đó Cửu Châu bị phía Tây chúng thần gọi là thần linh mộ địa, hắn cũng là lại lớn gan cũng muốn cố kỵ một chút. Bắc Mỹ quân chủ xe cộ lái đi về sau, ngay sau đó lại xuất hiện đội xe. Xuống tới đều là các đại đế quốc quân chủ. Tỷ như, cùng Bắc Mỹ quân chủ lớn nhất không hợp nhau Ma Hùng đại đế, hai người gặp mặt liền bắt đầu lẫn nhau trừng mắt. Đoán chừng nếu không phải là bởi vì nơi này là Cửu Châu, vài phút có thể đánh nhau. Ngay sau đó, còn có cổ Tây Lạp đế quốc đế vương, phía sau hắn thì là tùy tùng mấy đôi tuổi trẻ nam hài nữ hài. Chính là, mấy cái kia được xưng là rẻ ở con gái người trẻ tuổi. Quả nhiên, rẻ ở vẫn là như vậy cặn bã. Lôi thần sổ hắn rẻ ở đều là trưởng quản lôi điện chi thần, tự nhiên rất giải rẻ ở, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Dù các hạ nói đúng, chúng ta cũng cho là như vậy. Mấy tên ban thần nam nữ nghe tiếng sau cũng không tức giận, ngược lại phụ hòa nói. Rồi xấu hổ gãi gãi đầu, sau lưng nói nhân phụ thân nói xấu làm sao đều có chút xấu hổ. Cũng không lâu lắm, nữ đế ngoài cung thì tụ tập không ít người. Đúng lúc này, một cỗ màu vàng nóng xe dừng sát ở ven đường hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cửa xe mở ra, một đôi màu vàng nhạt đôi chân dài hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý lực. Chư vị, ta không có tới muộn đi 080. Một đạo êm thai âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái da thịt màu lúm mì tuyệt thế mỹ nữ đi xuống. Tư thái ưu nhã, một thân hoàng khí. Nhất thời, tất cả mọi người nhận ra người này. Bởi vì nàng cũng là hiện đại thế giới duy hai nữ tính quân chủ một trong. Sa mạc đế quốc quân vương Sát Vi đồng thời, cũng là thái dương thần tại nhân giới người phát ngôn. Hoa ngẫu, là ta thích loại hình. Lôi thần sầu không chút nào che giấu chính mình thưởng thức, nhịn không được lớn tiếng khích lệ nói. Sát Vi quay đầu mỉm cười, nói ra, cảm tạ sổ tiên sinh ưa thích, chẳng qua đáng tiếc, ta đã có yêu mê nở người. Là ai, nói cho ta biết, tại chúng ta Asgard, chỉ có lớn nhất cường đại chiến sĩ mới phối hợp lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Tôi nhịn không được lớn tiếng nói. Mà đúng lúc này, một chiếc xe hơi chậm rãi ngừng tại phía sau mọi người. Sát Vi nhìn lại, mắt sáng lên, nhẹ giọng nói ra, ta nghĩ, hắn cũng đã tới. Lúc này, một bên phụ trách thủ vệ Niếp Phong chạy chậm đến cửa xe chỗ đó, tự mình mở cửa. Trông thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hào hào như mày. Niếp Phong bọn họ tự nhiên nhận biết, lúc trước phụ trách tiếp đái bo nở hà nở người, đồng thời cũng là đã từng nữ đế bên người hồng nhân, người này đối bọn hắn thái độ tuy nhiên nhiệt tình, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới tôn kính. Hùng chi tự mình mở cửa xe. Làm cho người này ăn nói khép nép, bọn họ có chút hiếu kỳ người đến là ai. Đợt, cầu toàn đặt trước.